Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2338, chương 2238, cao thủ nhiều như mây. Thiên Ma đại lục người đến xác thực phi thường đúng giờ. Cái truyền tống trận này kỳ thật thẳng đến buổi sáng thời điểm mới có thể tiến hành truyền tống. Mà bọn hắn giữa trưa liền đến, mà lại bọn hắn đây là một đường từ Thiên Ma đại lục truyền tống tới. Trên đường đi đi qua mấy chục lần truyền tống, từ cái này đều có thể nhìn ra, thân đồ liệt thiên đối với chinh phục mê xuyên đại lục tâm tư là cỡ nào bức thiết. Nếu như không phải có chút đặc thù nguyên nhân, đoán chừng chính hắn đều đã tự mình giết tới, tựa như là trước kia tại bờ biển đụng phải những người kia nói. Kỳ thật Thiên Ma đại lục là trong tay hắn mới tiến hành thống nhất. Sau đó xác thực vô cùng ổn định, nhưng là Huyền Thiên cung trừ hắn ra, cũng chỉ có Bạch Vũ Lăng mới có nhất định lực trấn nhiếp. Tứ đại hộ pháp bên trong có hắn thân đệ đệ, cũng còn có cái khác mấy vị cường giả tuyệt thế. Mà lại, trừ tứ đại hộ pháp bên ngoài, Huyền Thiên cung cũng tương tự còn có cùng Bát đại điện chủ thực lực chênh lệch không nhiều cao thủ. Nhưng nếu là chính thân đồ liệt thiên không có ở đây, cũng không nhất định có thể áp chế được. Cho nên từ tìm tới mê xuyên đại lục bắt đầu, thân đồ liệt thiên liền đã tải an bài như thế nào mới có thể đủ triệt để chinh phục mê xuyên đại lục, đem đại lục ở bên trên tất cả võ giả cho tàn sát sạch sành xanh, lại có thể để Thiên Ma đại lục tiếp tục vững chắc. Chính hắn chỉ có thể là muộn một chút tiến về, để tránh hậu phương lớn dung chuyển. Bạch Vũ Triết nhắc nhở một câu, tầm 10 giây sau đó, trên truyền tống trận tản mát ra một trận ánh sáng nhu hòa. Có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong có hơn 100 người, làm quang mang tán đi, kia hơn 100 người từng cái trên mặt không phải mang theo tiếu dung, chính là một mặt chiến ý, đằng đằng sát khí. Dựa theo phía trước kia người nói, hẳn là chỉ còn lại sau cùng một trạm, rất nhanh, chúng ta liền có thể trước đến bọn hắn nói tới hoang vực, lại trải qua một mảnh hải dương, liền có thể tiến vào mê xuyên đại lục. Phía trên có người nói, trong giọng nói tràn ngập chiến ý, mở miệng nói chuyện người, bên ngoài nhìn qua là một người trung niên nam tử, dáng người khôi ngô tráng kiện, mặc một thân chiến y màu vàng óng, trên lưng một thanh màu vàng cửu hoàn đao, phát ra khí tức, quả thực có thể để cho đại bộ phận thánh khung cảnh đều cảm thấy ngạt thở. Ha ha, lần này ngay cả cổ điện chủ đều đến, mê xuyên đại lục đã không có bao nhiêu thời gian tốt nhảy nhót. Một cái khác vì lão giả mở miệng nói ra, lúc này bọn hắn đều rất buông lỏng, bởi vì bọn hắn biết cái này trên hải đảo trừ bọn hắn một cái lưu thủ người còn có một cái trận pháp tông sư bên ngoài, cái gì cũng sẽ không có. Cái kia bị hắn xưng là cổ điện chủ nam tử khôi ngô, chính là Bát đại điện bên trong chiến thần điện điện chủ Cổ Hạo Nhiên. Mà mở miệng nói chuyện lão giả này địa vị cũng giống vậy vô cùng cao thượng, chính là Vạn Độc điện điện chủ Phong Vô Cương. Người này nhìn tao nhã nho nhã, giống như là một cái lão nhân hiền lành hòa ái, trên thực tế chính là Thiên Ma đại lục đệ nhất luyện độc sư. Tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, cả đời này giết chết qua người tuyệt đối đạt tới 6 chữ số. Tại Thiên Ma đại lục, nhắc lên tên của người nọ tuyệt đối là có thể ngừng lại hài nhi khóc đêm. Đương nhiên, chỉ luận sức chiến đấu, Bát đại điện bên trong tối cường chính là phía trước kia vị chiến thần điện điện chủ Cổ Hạo Nhiên. Đồng dạng cũng là cực kỳ hiếu chiến thị sát người. Hôm nay tới đây nhân số có lẽ còn không bằng lần trước nhiều, nhưng là cao thủ số lượng tuyệt đối không ít. Trừ cái này hai đại điện chủ bên ngoài, còn có một vị Huyền Thiên cung hộ pháp. Người này chân thực danh tự đã không có mấy người nhớ kỹ, chỉ biết hắn ngoại hiệu gọi Dạ Ma. Người này am hiểu ám sát, bình thường trầm mặc ít nói, giờ phút này liền giấu ở trong đám người, trong đôi mắt tản ra u lạnh quang mang, có chút không đúng. Đang lúc đám người phải đi ra ngoài thời điểm, Trầm Mặc Ít nói Dạ Ma lạnh như băng nói bốn chữ: chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN